Chương 258, Hoang mang. Thẩm Thanh Lan trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn, từ nàng bắt đầu hiểu chuyện, cực ít gặp phụ mẫu không hòa thuận, ngẫu nhiên có tranh chấp, cũng là ba lượng câu tức ngừng, lại nói, có nàng cùng hai cái ca ca tại, hai người bọn họ chính là muốn ầm ĩ cũng ầm ĩ không dậy đến, là lấy, trong nhà không khí rất tốt, lúc này mới nuôi ra nàng thông minh lương thiện, kiều trị bướng bỉnh tính tình, nhưng hôm nay, lại bởi vì người ngoài nóng giận. Nàng cũng biết Triệu Mụ Mụ tìm đến mình nguyên nhân, bởi nàng tuổi nhỏ, phụ mẫu đều yêu thương có thêm, nếu là hai người bọn họ bất hòa, tự nhiên cũng chỉ có nàng có thể điều tiết. Nhưng mà chờ nàng nhìn thấy Lâm Thị thì lại phát hiện Lâm Thị đã tỉnh táo lại, chính một bên uống trà, vừa nghĩ cái gì? Mẫu thân. Lâm Thị ngẩng đầu, vừa nhìn thấy nàng sẽ hiểu, cười khổ một tiếng, ngoắc, Triệu Mụ Mụ đi tìm ngươi ai, ngươi đến rồi vừa lúc, ta có lời hỏi ngươi. Thẩm Thanh Lan tự nhiên biết nàng muốn hỏi là có liên quan hai nhà mẹ con sự tình, nhu thuận nằm bên người nàng, quả nhiên liền nghe Lâm Thị hỏi nàng, Lương Thái Thái tại cửa sân nói với ngươi lời kia chắc chắn lý do, ngươi cùng Lương Tiểu Thư hai ngày nay hay không có cái xung đột. Thẩm Thanh Lan vốn không muốn nói, dù sao Lương Nguyễn Nhiên cũng là cái cô nương già, dù sao nàng cũng ở đây ở không lâu, chờ đi liền bỏ qua, làm gì nháo đại xấu nhân ra cô nương thanh danh, nhưng ta không làm người. Người chủ động gặp ta, vậy thì không khách khí, Lâm Thị vừa hỏi, nàng liền đem Lương Nguyễn Nhiên trước quần áo rêu rao đi ca ca cửa sân đọc sách, sau lại cố ý ngay trước mặt Phương Như âm ám chỉ chính mình phòng bị nàng, bỏ qua chuyện của nàng toàn nói. Lâm Thị vừa nghe, đập bàn đứng lên mắng mắng, cái này còn cao đến đâu vậy mà đánh con trai của ta chủ ý. Thẩm Thanh Lan vội vàng kéo nàng, trấn an nói, mẫu thân bất giận, nàng tuy có tâm tư này, nhưng không thể đạt được, chuyện này không thể nháo đại. Nếu không đối các ca ca bất lợi. Lâm Thị ngồi xuống, nhưng mày lửa giận vẫn tại, nàng chẳng phải biết đạo lý này kia họ Lương nếu làm ra loại này không thẹn không ra sự tình, vì trèo lên Thẩm ra cái này ngọn, chỉ cần có thể xuất giá Thẩm ra, nơi nào còn quản thanh danh, nhưng là Thẩm ra muốn thanh danh a, nhàn thoại một khi truyền đi, liền khó bảo vặn vẹo thành cái dạng gì, hai đứa con trai chưa đón dâu, lại đang tại chuẩn bị khoa cử, tuyệt đối không thể dính lên bất kỳ nào chỗ bẩn. Lan Nhi nghĩ đến chú đáo. Lâm Thị thở dài, trên đời này đáng sợ nhất chính là bất cứ giá nào không sợ hãi người, chúng ta lại ném chuột sợ vỡ đồ. Nàng vặn chặt mày, mười phần khó chịu, không khỏi lại oán trượng phu, êm đẹp đưa tới thị phi, biến thành trong nhà trướng khí mù mịt. Thẩm Thanh Lan hỏi, mẫu thân, phụ thân là hay không nói, Lương Thái Thái mẹ con chuẩn bị khi nào rời đi, các nàng không phải muốn về nhà mẹ đẻ sao, không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc tới. Lâm Thị liền đến khí. Vừa rồi Lương Thái Thái lại đây liền là nói chuyện này, khóc sức mướt nói, muốn ngày mai đi, nhưng vẫn luôn không có nhà mẹ đẻ tin tức, cũng không biết hay không chuyển nhà, sợ đi tìm đi lại vô hụt. Thẩm Thanh Lan xa hỏi, tin tức gì? Lâm Thị như mày, nàng nói, nàng từ xuất giá, nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ quan hệ không hảo, liền đứt lui tới, nàng đến Thân Châu thơ ý điếm, viết phong thư cho nhà mẹ đẻ, tìm tòi trước khi hành động. Ai ngờ liên tục chừng 10 ngày, bạt vô âm tín, bởi vậy nàng hiện tại muốn đi không dám đi, tiến thối lưỡng nan. Thẩm Thanh Lan A cười rộ lên, mẫu thân, nàng nhà mẹ đẻ khoảng cách Thân Châu mấy trăm dặm, thư vốn cũng không phải là 10 ngày 8 ngày liền có thể tới hồi, nàng một đường mà đến, nếu không phải xác định nơi đặt chân, tại sao sẽ ở trên đường viết thư? Có thể thấy được đã sớm nghĩ xong muốn tại nhà chúng ta trường lưu, bằng không, coi như nàng nhà mẹ đẻ hồi âm. Nàng đi nơi nào thu tin? Lâm Thị ngây người, lập tức lửa giận lại bị điểm cháy, ta lúc ấy được nàng khóc đến đầu đại, nơi nào muốn những thứ này, không nghĩ đến chúng ta thiện ý thu lưu mẹ con các nàng, nàng lại sâu như vậy tâm cơ. Kia, ngài cùng phụ thân như thế nào trả lời thuyết phục nàng ngày mai đi? Là không đi ai, đi cái gì? Ta hồ đồ, phụ thân ngươi cũng hồ đồ, nàng như vậy khóc giống một hồi, ta liền nhất chán quan tòa, chỉ lo khuyên giải an ủi. Còn như thế nào nói làm cho người ta đi? Phụ thân ngươi cũng nói, không ngại tại cái này ở, chờ một chút nhìn. Thẩm Thanh Lan tiết khí, xem ra, nửa khác hơn hội còn không đi được. Hai mẹ con lại nói chút lời nói, vừa mới đáp ứng nhượng nhân ra lưu lại, cũng không thể lập tức lại khu trục ra đi thôi, nhưng nếu đã biết đến rồi đối phương tâm địa không tốt, cần phải cẩn thận phòng bị. Thẩm Thanh Lan rồi nói, mẫu thân yên tâm, ta mấy ngày nay đều quấn đại ca dạy ta luyện tự. Có ta ở đây, Lương Tiểu Thư không dám tới gần, mẫu thân được nhàn, cũng đem nhị ca gọi tới dặn dò một phen, chờ thêm vài ngày, tiên sinh trở về, Tư Thục khai giảng, đại ca, nhị ca đều đi học, suốt ngày không ở nhà, nàng cũng không làm gì được. Cũng tốt, tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Lâm Thị cảm thấy hèn nhát, tại trong nhà mình, lại muốn con trai của mình trốn tránh không trở về nhà, thật là buồn cười. Nàng xoa xoa mi tâm, nghĩ rong dài vài câu trượng phu cố chấp, lại không muốn làm nữ nhi sinh ra ngăn cách, khoát tay, hai người bọn họ trở về không ta gọi Xuân Lan Thu Nguyệt đi xem. Thẩm Thanh Lan nói, nhị ca ở nhà, đại ca còn chưa hồi. Lâm Thị vừa nghe lại sầu đứng lên, người đại ca kia còn tiếp tục như vậy, ta cũng không tốt ý tứ đi phương ra đi lại, hắn như kiên trì không thích Phương tiểu thư, ta cũng đứt tâm tư này, không hề thu xếp. Thẩm Thanh Lan nheo mắt, lập tức nhớ tới Thẩm Chi Tiêu lời nói, nhanh chóng khuyên can, ta nhìn đại ca không phải không thích, chỉ là tự tại quen, còn không có nghĩ kỹ muốn cưới vợ thành ra, ngài khuyên nữa khuyên, như là sai qua như âm, cái này tốt con dâu nhưng liền thành người khác. Lâm Thị cười, nhường Xuân Lan đi gọi Thẩm Chi Tiêu, lại để cho Thu Nguyệt đi cổng lớn nhìn xem, nếu là trở về, có thể gọi tới. Thu Nguyệt còn chưa đi ra ngoài, ngược lại là tiền viện tiểu nha đầu tới báo tin. Thái thái, đại thiếu gia mang theo khách nhân trở về, lão gia nói buổi tối yến khách, thỉnh ngài chuẩn bị một chút. Lâm Thị ký hỏi, khách nhân nào cái này thân châu, người nào nàng không nhận biết Thẩm Chi Giật còn có thể mang ai trở về, nhường Thẩm Lương Yến thỉnh tiểu nha đầu lắc đầu, nô tỳ cũng không rõ ràng, lão gia không có nói là ai, bất quá, nô tỳ nghe được thanh âm, là cái nam tử trẻ tuổi, lão gia xưng hắn vì thế tử. Thế tử Lâm Thị hoang mang, đây là nơi nào đến thế tử như thế nào cùng với Thẩm Chi Giật ta biết. Lâm Thị gật đầu, bây giờ không phải là tìm căn nguyên đảo thời điểm, mắt thấy tịch dương rất xuống sau, ngày rất nhanh liền tối xuống đến, việc cấp bách là lập tức thông chi phòng bếp. Thu Nguyệt cũng thông minh, không cần đi cổng lớn chờ đại thiếu gia, quay đầu liền đi phòng bếp. Thẩm Thanh Lan biết Lâm Thị muốn bận rộn, cũng chủ động rời đi, mặc kệ cái nào thế tử, đều là không cho phép chậm trễ đại nhân vật. Trước hết chiêu đãi tốt lại nói. Thẩm Thanh Lan vừa đi, Lâm Thị cũng tự mình đi phòng bếp, đúng ở trên đường gặp gỡ nên diện mà đến Thẩm Chi Tiêu. Mẫu thân tìm ta Lâm Thị ngoác, ta tìm ngươi sự tình, quay đầu lại nói, nghe nói đằng trước đến khách nhân, phụ thân ngươi cùng đại ca tại cùng, ngươi cũng đi gặp một lần.